Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 14, hành tung, góc truyện audio.com. Vì khai làm tử lâu, Lý có tiểu dân thần phi trong phòng ở một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng, làm thần phi không chịu nổi cuồng phong mưa to, mang theo hương vị ngọt ngào mỉm cười trầm ngủ say đi thì Lý tiểu dân đã chiếm được nàng cơ hồ tất cả tư phòng tiền. Thỏa mãn mặc quần áo rời đi. Tại cụ thể sự vụ thượng, thần phi giới thiệu, chính mình bảo mẹ ra biểu đệ Trần Đức Tu giúp hắn việc buôn bán. Lấy lý do mua thức ăn nên xuất cung cùng hắn thấy một mặt. Trần Đức Tu chứng kiến biểu tỷ đích thân giới thiệu, đương nhiên không dám không tin. Đối tiểu dân tử không công nịnh nọt không thôi. Tại phương diện kinh doanh tử lâu, Lý tiểu dân phụ trách xuất kỹ thuật cổ, thần phi xuất tiền, biểu đệ nàng xuất lực. Chuẩn bị tại Kim Lăng Luận kế tiếp thử lâu, vì Trần Đức Tu làm trưởng quỹ, lực tranh sớm ngày đánh vang danh hào, kiếm được đệ nhất dũng kim. Trần Đức Tu cũng là một người khoảng 21 tuổi. Người luôn đầy mặt tươi cười, vốn là bát diện là lướt nhân vật, ở nhà tộc trung, xuất thân bàng hệ, tuy có năng lực, cũng không đại thụ tộc trung trưởng giả thưởng thức. May mắn hắn được biểu tỷ biết hắn chỉ buôn bán mới có thể xuất ra tư phòng tiền khai làm tử lâu. Mời hắn đến liệu lý, không khỏi trong lòng kích động, thầm nghĩ lần này xui xẻo đi làm may mắn sẽ tới. Sẽ phát triển tài năng của mình, làm ban đêm, Lý Tiểu Dân ra khỏi hoàng cung, thay dùng kêu lên Trần Đức Thu, muốn hắn dẫn mình tại Kim Lăng xem có cái phòng ốc tương đối hảo. Có thể luận xuống tới làm tử lâu, đối với hắn gan lớn vọng, Trần Đức Thu ngạc nhiên, Lý Tiểu Dân cũng là mãn bất tại hồ, nhàn nhạt nói vài câu chính mình ở trong triều, trong cung đều có dựa vào núi cao, cô biết đúng cô, hổ ở Trần Đức Thu, làm cho hắn không dám hỏi nhiều, thì thật lấy Trần Đức Thu rất khôn khéo, vốn cũng không sẽ dễ dàng thơ hắn. Chỉ là thấy hắn nhẹ như vậy tùng ra đề phòng xâm nghiêm đích hoàng cung. Nếu như cô có người chống lưng thì không có được thủ dụ xuất cung. Căn bản không có khả năng làm được đáo. Hơn nữa tiểu dân tử công công tại quỷ điện đại lộ vẻ thần uy. Xông vào quỷ điện, đem Minh Vương Châu về. Chuyện đại sự này, đã sớm truyền tới cung gia. Trần Đức Thu cũng là sớm nghe nói về kỳ danh. Âm thầm kinh hãi, đối này tiểu thái giám cũng không dám coi thường hắn. Đi ở trên đường, Lý Tiểu Dân cùng Trần Đức Tu nhàn nói chuyện, càng làm đã biết những ngày này đang nhìn đáo thanh lăng này sách khải phát hạ. Khổ tư đi ra đích phát tài môn đường nhất nhất nói tới. Muốn Trần Đức Tu đi tìm nhiều ấn soát công tượng, khắc ấn hoạt chữ, lấy đồng thiết hoạt chữ làm vốn, khai làm ấn soát cục, in ấn những tiểu thuyết. Thì từ bán đi làm ra tiền, nguyên lai Lý Tiểu Dân khổ tâm phát hiện này giá không lịch sử tiểu thuyết cũng không đều là gạt người đích. Ít nhất có kiểu đoạn có thể trực tiếp cầm lại đây sử dụng. Mặc dù chính mình không biết cách điều chế hỏa dược, cũng không biết cải tạo như thế nào. Không có cách nào khác dựa vào tạo súng kiếm tiền. May là cái này thì thay mặt mặc dù còn không có người phát minh xuất hỏa dược. Cũng đã xuất hiện, chế làm tinh lương đích trang giấy. Chỉ cần chính mình sẽ đem đồng hoạt chữ bí mật nói ra. Làm cá xuất bản xã vẫn còn có thể làm được. Hơn nữa cũng sẽ không bỏ quá lớn tiền vốn. Mà chính mình từ trước xem qua tiểu thuyết. Vì tiện xuất ra vài đoạn nói đi ra. Có thể ấn thành tiểu thuyết làm ra tiền. Vì biên chuyện xưa, hắn đặc địa giao cho Trần Đức Tu. Muốn đa mời mấy người tả chữ mau. Sẽ biên chuyện xưa chính là thư sinh, đem chính mình nói xuất xứ chuyện xưa tả đi ra, nhất định có người sẽ mua. Trần Đức Thu tuy không dám tin, bất quá tiểu dân tử công công là đại lão bản, hắn nói đương nhiên không thể không nghe, vì vậy duy duy nặc nặc, đồ đáp ứng xuống tới. Hai người đang ở bóng đêm bao phủ vừa đi vừa nói. Nhìn bên cạnh cửa hàng, nhân gia đồ dĩ quải ra đèn lồng. Cả Kim Lăng Thành, tại buổi chiều thật người lưu từ từ rất thưa thớt, Lý Tiểu Dân nhớ tới thượng một lần đi Tần Hoài Hà. Còn chưa tới trên sông Hoa Thuyền Trung, liền bị thái tử kẻ dưới tay đích võ sĩ trở bên ngoài vi. Không có thể tận hứng du ngoạn, bởi vậy kêu lên Trần Đức Tu, muốn hắn cùng chính mình đi dạo hoa thuyền. Trần Đức Tu đối với thái giám cũng muốn phiêu kỹ Thẩm Giật Minh. Bất quá ngẫm lại liền hiểu, người thiếu niên thường hảo chơi đùa là thiên tính, muốn đi nổi danh trên sông Tần Hoài du hoa thuyền cũng là dễ dàng giải thích. Chỉ tiếc hắn như vậy tuân tú bộ dáng, nhưng thật ra ca thái giám, không cách nào thật sự đi hoa thuyền chung cùng này xinh đẹp cô nương mất hồn. Không khỏi trong lòng tràn ngập đồng tình, miệng đầy đáp ứng xuống tới, mang theo hắn đi theo phương hướng Tần Hoài, đi tới, dần dần đi tới chỗ vắng người. Trên đường đã không còn bao nhiêu người đi đường, chỉ có bọn họ hai người còn đang nhàn nhã đi vừa nói. Câu họa chứ chính mình tương lai buôn bán đại đế quốc đích lam đồ. Rồi đột nhiên gian, phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Lý Tiểu Dân ngẩn ra, bước nhanh đi qua, đã thấy một lão nhân té trên mặt đất, trong miệng chảy huyết, đã không thể động, một cô gái dựa vào trên người lão, lên tiếng khóc lớn, mà đứng bên cạnh có một công tử trang phục hoa lệ đứng đó, mang theo hơn 10 tên gia nô, chỉ vào lão nhân nọ mở miệng mắng to, Lý Tiểu Dân cuống quýt đi ra phía trước. Loan Hạ Yêu, đi tới bắt mạch cho lão, nhưng giác mạch đã dừng, lão nhân đích hồn phách đã sớm được vô thường câu đi. Lý Tiểu Dân tâm lý thầm mắng, này quân câu hồn đích vô thường, như thế nào xuống tay nhanh như vậy, ta vừa rồi nghe được kêu thảm thiết, đã chạy tới cũng đã nhìn không thấy hồn phách, chẳng lẽ thuyết bọn họ là sợ ta xuống tay cướp hồn linh trở về. Cho nên động thủ gấp bội đích mau tiệp sao? Phi, ta muốn kiếp cũng chỉ kiếp mỹ nữ đích hồn phách, muốn linh hồn lão nhân này làm gì? Cô gái kia không muốn sống, ôm lấy thi thể lão đầu lớn tiếng khóc bảo, ôi yết trong tiếng, miễn cưỡng có thể nghe ra, người chết thể thê thảm chi loại nói. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn hướng thanh niên công tử, đứng dậy, chắp tay nói, vị công tử này, có thể không xin hỏi một chút, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nọ lớn lên không sửu không tuấn, chỉ là vẻ mặt hoành man, thấy Lý Tiểu Dân một thân áo vải trang phục, lộ vẻ là bình dân trang phục, trong lòng không kiên nhẫn, chỉ vào hắn quát, ngươi là kẻ từ nơi nào tới, quản đến việc của đại gia, không có việc gì mau nhanh cút ngay, chớ chọc họa trên thân. Lý Tiểu Dân chỉ bất quá hỏi một câu, không nghĩ tới tự mình rước lấy tức giận, thấy hắn tức giận mắng uy hiếp. Không khỏi ngẩn ra, Trần Đức Tu từ phía sau bước nhanh chạy tới, đánh cung làm ấp, cười nói, vạn công tử, tiểu nhân bất quá là đi ngang qua, vẫn mời vạn công tử bao dung. Vạn công tử hừ một tiếng, khinh thường đưa tay hướng đường lớn phương xa một ngón tay. Ngoan thanh nói, mau đem hắn đi chỗ khác, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt ta. Chấm, Trần Đức Tu cuống quýt nói một tiếng tạ ơn. Đem Lý Tiểu Dân kéo dài tới một bên, thấp giọng nói, công công, những người này chọc vào không được, cái vạn công tử kia, là thái tử đích thân thích, cùng phụ trách kinh thành chỉ an đích cửu thành binh mã ti dã tràn đầy liên lạc. Khi thế đang thịnh, công công mặc dù là xuất thân trong cung, dã vẫn còn để cho bọn họ từng bước cho thỏa đáng. Huống chi bây giờ công công là tư tự xuất cung, nếu những người này biết thân phận công công đích, hướng bệ hạ cáo nhất trạng, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Lý Tiểu Dân được hắn kéo hướng Tần Hoài Hà phương hướng đi đến. Một mặt nhíu mày nói, vừa rồi cái lão nhân kia, là chuyện gì xảy ra, người đi thế ta hỏi một chút. Trần Đức Thu được hắn thúc giục bất quá, đành phải hồi xoay người, đi tìm, rơi vào mặt sau cùng một gia nô hỏi thăm, tên gia nô của vạn tử kia cô đem để ý tới. Xem tại hắn nhét vào trong tay đích bạc phân thượng, mới miễn cưỡng nói một câu, cái lạp kia cầm bán sướng đích lão gia này không dài nhãn. Dĩ nhiên bất tỉnh đầu trắng váng não đụng vào công tử đích xa giá thượng. Vừa rồi công tử tại Tần Hoài Hà hoa trên thuyền mới vừa cùng người xảo giá quay lại. Tâm lý không thoải mái, tiện tay nhất côn đi xuống, tự đem lão già này đánh cho bớt tức giận. Trần Đức Thu tiếp cười nói tạ ơn, trở về ước lược nói một lần, nghe được Lý Tiểu Dân giận dữ, kêu lên, lẽ nào lại vậy, chỉ bất quá làm cho đảng này việc nhỏ, liền giết một lão nhân. Này Vạn Tự đạt tới để ra sao phương thần thánh, Kim Lăng thành tựu không người nào cảm trông nom việc này sao? Trần Đức Tu sắc mặt đại biến, cuống quýt khoát tay nói, công công thấp giọng, nếu để Vạn Tự đạt nghe được, vừa là tai họa, lúc này, Vạn Tự đạt cũng đã đem cô gái đang khóc bên thi thể của lão nhân bắt đứng lên. Lấy tay chỉ giơ lên của nàng hạ ba, thấy nàng ngày thường mạo mỹ, dâm cười nói, tiểu bộ dáng ngày thường vẫn đĩnh chiêu lòng người thương yêu đích. Theo ta trở về đi thôi, gia sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, nhất định sẽ khiến cho ngươi thư thư phục phục. Cô gái nơi nào khẳng y, chỉ là lớn tiếng khóc bảo, dùng sức đẩy Vạn Tử Đạt ra, lại bị Vạn Tử Đạt bắt được ngay. Dưới tình thế cấp bách, tay của nàng cào lên mặt hắn, tại khuôn mặt hắn xuất hiện vài lắn máu. Vạn Tử Đạt giận dữ, hung hăng một bạt tay đem nàng đánh phiên trên mặt đất. Xoay người lại lên ngựa, chỉ vào trên mặt đất nơi cô gái mắng, cho kiểm không biết xấu hổ, đem nàng cho ta trói đứng lên, mang về trong phủ, làm cho bổn công tử đem này dã nha đầu hảo hảo điều một phen. Đảng ngoạn cú liễu, tự thưởng cho các ngươi khoái hoạt, mỗi người đều có phân. Dứt lời, liền thúc mã muốn đi, đem này chuyện phiền toái, đồ đầu cho phía sau đích gia nô môn. Gia nô môn nhất ủng tề thượng, đang muốn bắt người, đột nhiên trước mắt bóng đen chợt lóe, một người ngăn ở cô gái trước mặt, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, quát, các ngươi như thế hung ác, đem nhân gia đích gia gia đánh chết, còn muốn cướp người trở về dâm chuẩn bị, Kim Lăng trong thành, hay là có thể tùy tiện đoạt nam phách nữ đích sao? Trần Đức Tu xa xa trốn ở một bên, tự mình bảo khổ, người bình thường đương nhiên là không dám tùy tiện đoạt nam phách nữ. Chính là thái tử phi biểu huynh tự nhiên bất đồng, bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, cho dù nhất ủng tề thượng đánh chết, tiểu dân tử công công, cũng bất quá làm cho thái tử tiến cung thuyết vài câu hảo thoại giã tựu không có việc gì. Tiểu dân tử công công chính mình đi tới tìm sự, này chẳng phải là muốn rước lấy họa trên thân sao? Chính là chứng kiến nhiều như vậy người vây quanh Lý Tiểu Dân. Hắn cũng không cấm đảm hàn, không thể làm gì khác hơn là dựa theo phân phó của Lý Tiểu Dân. Cẩn thận trốn ở chỗ tối, không cho đám gia kia nô chứng kiến hắn. Vạn Tử Đạt đang tức giận, chứng kiến vừa rồi cái thiếu niên kia dĩ nhiên lại đi tới giá lương. Thốt nhiên giận dữ, chỉ vào Lý Tiểu Dân quát, hảo. Cẩu nô tài, đại gia buông tha ngươi, ngươi đảo không thuận theo không buông tha đứng lên, đánh cho ta, chấm, vừa nói chuyện, cầm trong tay cầm đích một cây nhiễm huyết đích đoàn côn dùng sức ném quá khứ. Phanh địa một tiếng, nện vào đầu Lý Tiểu Dân, Lý Tiểu Dân đang ở mãn khang nghĩa phẫn, lớn tiếng xích trách mọi người bá đạo, nhất thời đại ý, rồi đột nhiên đã trúng này một chút. Lúc này máu mũi trường lưu. Bừng cái mũi, chỉ cảm thấy vừa chua xót vừa đau, nhất thời nói không ra lời. Đám ác kia nô nhân cơ hội nhất ủng tề thượng, giơ lên cao đao thương côn bổng, nhất loạt về phía hắn trên người giáng xuống. Lý Tiểu Dân vừa lên lai liền mất tiên cơ, được này quần ác nô bậy côn đánh hạ, phanh phanh liên thanh, trên đầu trên người đã trúng hảo vài côn, đánh cho đầu váng mắt hoa, cơ hồ té ngã trên mặt đất. Này ác nô một bên bậy đánh, một bên lên tiếng nhục mắng, cái gì khó nghe nói ra, rất có hắc tâm ác nô tiến lên cầm đao liền đâm. Cánh đao lòe lòe, trực chỉ trong ngực, hôn mê trung đích Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, cuống quýt lắc mình tránh thoát đao tiêm, bay lên một cước, đem tên cầm đao đâm tới đích ác nô đuổi phiên trên mặt đất. Phách tay đoạt một tên ác nô đánh tới mộc bổng, hung hăng nhất côn đánh hạ đi. Đưa hắn đích đầu lâu đánh liệt, máu tươi sái, vẻ mặt, bừng đầu tê thanh thảm hào. Tại lúc đầu không thích ứng lúc, Lý Tiểu Dân phấn chấn tinh thần, giận dữ huy bổng, mộc bổng như thật phong bàn liên hoàn tảo xuất, ba liên thanh, đánh vào này ác nô đích ca bạc, bả vai cùng trên đầu, đập bể được bọn họ thống hô liên thanh, đám về phía sau đảo lui, làm lang không ngừng, trong tay binh khí sái. Nhất địa, tại Lý Tiểu Dân phía sau, được hắn thân thể già bảo vệ đích cô gái dĩ sợ đến lục thần vô chủ. Chỉ là nắm chặt lấy áo Lý Tiểu Dân, tự tượng nịch thủy người, bắt được, cuối cùng một cây cứu mạng đạo thảo giống nhau, Vạn Tử Đạt giận dữ, rồi lại kiêng kỵ hắn trong tay mộc bổng lợi hại, không dám tiến lên, chỉ có thể chỉ vào hắn lớn tiếng tức giận mắng, uy hiếp muốn nhảy ra hắn lão để, đưa hắn một môn chu trừ, tuyệt không tha đi, lúc này, cho dù hắn nghĩ muốn để cho Lý Tiểu Dân bỏ chạy. Lý Tiểu Dân cũng không chịu thả hắn rời đi, cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên nhất côn đem hắn đánh hắn rớt ngựa. Đột nhiên nghe được xa xa một trận tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu vừa nhìn, thấy có một đội tuần tra binh từ xa xa bước nhanh đã chạy tới. Cầm đầu đích đem quan quát lớn, người nào, tại Kim Lăng trong thành đánh nhau đấu ẩu. Tất cả sợ hãi Lý Tiểu Dân, lẫn mất viễn nhiều ác nô cuống quýt nghênh liễu thượng khứ. Nói sáng tỏ chính mình đoàn người chứng minh thân phận, bọn binh tuần tra nghe tiếng cả kinh, đi lên đến đây, đối Vạn Tử Đạt khom người hành lễ, vẻ mặt tươi cười nói, nguyên lai là Vạn công tử ở đây, mặt tướng Hoàng Sông, ở chỗ này thật thất lễ, nếu là Vạn công tử ở đây, tự nhiên không có chuyện gì, tiểu nhân cáo lui, ngày khác trở lên phủ thượng bái kiến, nếu là ngày thường. Vạn Tử Đạt mang theo nhất chúng ác nô đánh chết đánh thương bình dân. Chiếm thượng phong, tự nhiên không hy vọng có tuần tra binh lai trông nom chính mình đích nhàn sự. Chính là bây giờ xem tuần tra binh tới, lập tức tinh thần rung lên, quát, Hoàng tướng quân, ngươi tới được vừa lúc, bên kia có hai người bạn tạc, trên đường cái, khẩu suất vô quân vô phụ nói như vậy, vẫn nói ngày khác Bắc Triệu đại quân đi tới. Nhất định phải đem Kim Lăng thành hóa thành một mảnh biển lửa. Này nhị tạc, tất nhiên là Bắc Triệu phái tới đích gian tế, vẫn mời Hoàng tướng quân xuất quân tương kỳ bát. Hoàng Sông tâm lý cả kinh, đưa mắt nhìn lại, đã thấy một anh tuấn thiếu niên mặc áo vải, tay cầm mộc bổng, đầy mặt sắc mặt giận dữ hộ tại một cô gái trước người. Mà trên mặt đất vẫn nằm một người chết. Tóc hoa bạch, quần áo đổ nát, bên người nhưng chứ một người hầu cầm, lộ vẻ là bán sướng người đích trang phục, mà cách đó không xa. Hơn 10 gia nô đô tay cầm đao côn, hướng thiếu niên giống giận rít gào. Rất nhiều người trên người vết máu ban ban, lộ vẻ là cật liễu khuy. Hoàng Sông lập tức tâm lý rõ ràng, đoán ra Vạn Tử Đạt cướp người không toại, đánh chết một lão đầu, lại bị cái này thiếu niên đánh phiên. Không ít gia nô, trong lòng không khỏi hoài nghi, này thiếu niên nhìn qua vóc người gầy yếu, dĩ nhiên có thể đánh ngã nhiều người như vậy, đảo cũng là bí ẩn, mặc dù nhiều người như vậy vây bắt một người, thiện ác lập phán, Hoàng Sông vì tiền đồ, vẫn còn rút yêu ra đao hét lớn, tên gian tế lớn mật kia, dám tại Kim Lăng trong thành dương oai, chúng tiểu nhân, bắt cho ta, chấm, dừng tay. Lý Tiểu Dân lên tiếng giống to, thanh âm lôi đình, đêm này nhất ủng mà lên binh đinh chấn đắc dừng lại cước bộ. Hắn chỉ vào Vạn Tử Đạt, cả giận nói, cái này người làm nhai cướp người, giết người hại mệnh, các ngươi bất kể, ta xem bất quá đi, tiến lên bình lý, các ngươi ngược lại bắt khởi ta tới. Hoàng Sông biết rõ hắn nói chính là sự thật, nhưng cũng không chịu vì thiếu niên áo vải. Đoạn tặng chính mình trước trình, nếu có thể phàn thượng Vạn Tử Đạt này có đại thụ chống lưng. Phi Hoàng Đằng Đạt, liền có hy vọng, lập tức huy đao quát to, nói bậy, rõ ràng là Bắc Triệu tới gian tế, muốn đâm tham quân tình, được Vạn công tử phát hiện, liền có ý đồ giết người diệt khẩu, tập kích Vạn công tử, chúng tiểu nhân, cho ta thượng, chết sống bất loạn, Vạn Tử Đạt vội vàng kêu lên. Cái tiểu tử kia chết sống bất loạn, nữ nhân nhất định phải lưu lại. Khảo hỏi nội tình, Hoàng Sông vội vàng tu cải mệnh lệnh của mình, hướng bọn lính giống to, nhất định không thể bị thương cái nữ tử kia, làm cho Vạn công tử có thể thong dong khảo hỏi nàng môn này nội tình gian tế. Nhìn tay cầm trường thương của bọn binh lính, Lý Tiểu Dân giận cười nói, nguyên lai các ngươi là rắn chuột một ổ, dĩ nhiên làm nhai hành hung. Cái này thế giới, quả thực so với chúng ta cái thế giới kia càng thêm hắc ám. hắn nếu huy khai mộc bổng, xác suất ôm chặt cũng không phải quá khó khăn, chính là tựu không cách nào bảo vệ cô gái phía sau. Nguy cấp trong lúc đó, Lý Tiểu Dân một tay cầm lấy cổ tay cô gái, kéo nàng về phía trước phóng đi, trong tay mộc bổng cuồng huy, bình bàng một trận bậy đánh, đập bể phiên tre ở trước mặt Gia Nô, đi tới Vạn Tử Đạt Mã Hạ. Vạn Tử Đạt đang lớn tiếng bảo hảo, so với tay hoa cước chỉ huy chứ binh lính tiến lên bắt được Lý Tiểu Dân, làm cho chính mình hung hăng hành hạ hắn cho ăn hết giận. Tâm lý tại bày ra chứ hung hăng lăng ngược cô gái suốt một đêm, làm cho Gia Nô Môn đem nàng chuẩn bị từ ném tới trong sông đi diệt tích. Thoáng qua trong lúc đó, đột nhiên chứng kiến Lý Tiểu Dân đã mang theo cô gái vọt tới trước ngựa chính mình, không khỏi kinh hãi, giơ lên roi ngựa hướng trên đầu Lý Tiểu Dân trù lạc. Lý Tiểu Dân mộc bổng như gió bàn huy đi, đang muốn nhất côn đánh toái tay hắn hoàn, đột nhiên nghe được thân chắc tiếng gió vang lên, nhất chi trường thương phá không đâm tới, thương thế mạnh mẽ, không giống bình thường. Lý Tiểu Dân trong lòng thất kinh, không kịp đả thương địch thủ, hồi côn đáng giá, nghe một tiếng nên thương đã ở trên đầu. Đem thương tiêm đáng hồi, nhìn nữa đỉnh thương đâm tới đích, cũng là Hoàng Sông, đã bị hắn tấn mãnh nhất côn chấn đáp đảo lui mấy bước. Hai tay chết lặng, giật mình nhìn hắn, roi ngựa lăng không đánh tới. Lý Tiểu Dân đầu hướng bằng chợt lóe, ba địa đánh vào vai hắn, lập tức đem quần áo trù phá. Lý Tiểu Dân xoay tay lại đảo qua, phanh một tiếng, nện ở bên hông hắn. Đem Vạn Tử Đạt nhất côn đánh rớt xuống ngựa, trong tay roi ngựa xa xa văng đi ra ngoài. Lý Tiểu Dân thầm kêu đáng tiếc, vừa rồi nếu không có Hoàng Sông từ sau đánh lén, làm hắn phân tâm, thì nhất côn đó là không cắt đứt tay hắn cũng phải làm cho hắn bán thân bất toại. Đang muốn chuyển tới nơi té ngựa của Vạn Tử Đạt bồi thượng nhất côn, Đại Phê Đích tuần tra binh cũng đã vi long lại đây. Trường thương như rừng, vô số thương tiêm lóe hàn quang, đồng thời hướng hắn đâm tới. Lý Tiểu Dân huy động mộc bổng quay cuồng ngăn cản vô số tiêm thương đang đâm tới. Phách tay đoạt quá nhất chi trường thương, huy thương một trận bậy đánh, đem chúng binh đinh bức khai, xoay người lại ôm lấy cô gái, lập tức đem nàng đặt ở giữa lòng mình. Chính mình một bên huy thương bức lui binh đinh, một bên xoay người lên ngựa, ôm chặt cô gái. Dục ngựa xoay người, hướng bóng tối xa xa chạy đi. Cái phương hướng kia, phòng thủ đích đều là Gia Nô. Gặp hắn trong tay trường thương xuất thần nhập quỷ, không kẻ nào dám tiến lên. Chỉ là Hư Trương Thanh Thế kêu to, trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Vạn Tử Đạt bị ngựa đá cho một cước, té nằm trên mặt đất, đau đến nước mắt trào ra. Cả thân thể cuộn tròn một đống, thống khổ rên rỉ không thôi. Lý Tiểu Dân tạ ỉ tại đầu giường, vẻ mặt thanh thũng, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Cô gái cho chính mình thượng dược quỷ ý mới vừa cứu. Cô gái tiếu lệ trên mặt, một mảnh bình tĩnh, ngẫu nhiên có bi thương ý tại trên mặt xẹt qua, nhưng không khóc khớp, chỉ là an tĩnh nhìn trên mặt Lý Tiểu Dân, đang dụng thuốc trên người. Trong phòng tĩnh lặng hồi lâu, Lý Tiểu Dân mở miệng phá tan bầu không khí trầm mặc. Ngươi tên là gì, từ đâu tới đây, tại Kim Lăng còn có con thân thích không? Cô gái run rẩy một chút, cúi đầu nói, thiếp là Hàn Hinh Nhi, theo tổ phụ đi khắp nơi bán nghệ mà sống. Không ngờ hôm nay trên đường đụng phải mã đội của Vạn công tử. Tổ phụ của thiếp bị người của hắn đánh chết, bây giờ thiếp đã không nơi nương tựa, nếu không có công tử cứu giúp, hẳn thiếp đã rơi vào miệng cọp. Thiếp xin lạy tạ đại ơn cứu mạng của công tử. Nàng quỳ xuống, cung kính dập đầu tạ ơn. Lý Tiểu Dân khom lưng đem nàng đỡ lên lại. Thấy nàng tướng mạo quyên tú, vóc người miêu điều, một thân đích linh tú khí, không giống người bình thường ra nữ tử. Trầm ngâm nói, người có biết chữ cô? Hàn Hinh Nhi gật đầu nói, thiếp giờ khi gia đình còn sung túc đã từng học quá thi sách. Sau lại gia cảnh bại lạc, quê quán lại bị thiên tai, không sống được nữa mới đi tới Kim Lăng Thành tìm đường sống. Lý Tiểu Dân trong lòng thầm than, thiên hạ đại nạn, dân chúng tan nhà nát cửa. Sự tình như vậy, khả khắp nơi đều có, chỉ có kim lăng trong thành mới lộ vẻ sang trọng hòa hoa. Hoàng thân quý thích, là tùy sanh mộng tử, hồn nhiên chẳng biết đại nạn dĩ cách bọn họ không xa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Ngọn đèn trên bàn đột nhiên chập chờn leo lắt trong không khí. Một luồng gió lạnh thổi qua, Hàn Hinh Nhi cả người phát lạnh, một nỗi sợ hãi vô hình nổi lên, thân thể không tự chủ dựa vào người Lý Tiểu Dân, dường như cảm giác được sự an toàn có trên người hắn. Một cổ làn khói đen bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, tại ánh sáng ngọn đèn dần dần ngưng tụ thành hình, cuối cùng biến thành một gã khôi ngô chính là Hắc Giáp võ sĩ. Đan Tất quỳ xuống đất, thô thanh thô khí nói: "Khấu kiến chủ nhân." Lý Tiểu Dân gật đầu mỉm cười nói: "Sa tướng quân, người đã đến rồi, U Nhi thế nào?" Sa tướng quân khấu đầu nói: "Công chúa vẫn ổn, đang ở bên trong phế điện bế quan tu luyện, còn đang đợi hấp thu hết linh lực của tiên hoàng để lại. Sau khi hấp thụ xong liền xuất quan cùng chủ nhân đoàn tụ." Sa tướng quân này, ngày trước là Xê Tần sáu quỹ sử dụng truy cùng hắn giao chiến trong phế điện, sau lại thuần phục U Nhi. Vừa được U Nhi mệnh lệnh, hắn cùng với Tùng tướng quân, 300 quỷ vệ cũng, sẽ xưng hô Lý Tiểu Dân là phò mã, mà là muốn xưng hắn là việc chính người, thỏa mãn Lý Tiểu Dân đại nam nhân đích tự tôn tâm. Lúc này đây, U Nhi đang ở phế điện trung tu luyện, cố gắng muốn luyện linh lực Ngô Đế để lại. Đột nhiên Nguyệt Nương bay tới đưa tin, muốn U Nhi mang cho 100 quỷ vệ, xuất cung nghe sự điều khiển của Lý Tiểu Dân. Sa tướng quân không dám chậm trễ, cuống quýt tuyển 100 bộ hạ tinh duệ, xuất cung tới tìm Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân mới ra lệnh nên hắn còn trong phòng điện. Sa tướng quân liền tới phòng hắn kiếm, quả nhiên gặp hắn trong phòng. Lý Tiểu Dân nói vài câu, nhẹ nhàng gọi hắn đứng lên. Không cần quỳ trên mặt đất, quay đầu lại nhìn nữa Hàn Hinh Nhi, thị sợ đến trốn ở sau lưng hắn, tay run rẩy nắm chặt lấy quần áo hắn, nhìn về phía Sa tướng quân quỳ xuống đất, ánh mắt càng tràn ngập sợ hãi. Ngay cả mang theo đối Lý Tiểu Dân cũng có vài phần kính sợ kinh nghi vẻ. Tại trong phòng, một bóng dáng màu đỏ nhạt chậm rãi hiện lên, cung tay lại đảo, ôn nhu nói: "Chủ nhân, nô tỳ đã trở lại." Lý Tiểu Dân lạnh nhạt, nói: "Tốt lắm, không cần đa lễ." Nguyệt Nương đứng dậy, nhìn Hàn Hinh Nhi đang đứng sau lưng Lý Tiểu Dân, ánh mắt kinh hãi nhìn nàng. Không khỏi cười duyên nói: "Chủ nhân, tiểu cô nương này dường như đang rất sợ hãi thì phải." Lý Tiểu Dân ho nhẹ một tiếng, hỏi Sa tướng quân chuẩn bị bao nhiêu binh lính? Sa tướng quân khom người nói: "Hồi chủ nhân, 100 quỷ vệ, cả ty chức đang chờ phân phó." Lý Tiểu Dân xoay người, nhìn về phía Hàn Hinh Nhi, thấy đôi mắt to tròn đen nhánh của nàng, tràn ngập, sợ hãi nghi hoặc, đang lẳng lặng nhìn hắn, im lặng đối thị một hồi lâu. Lý Tiểu Dân lạnh nhạt, nói: "Ngươi từ nay về sau đi theo ta, có được hay không?" Hàn Hinh Nhi nhìn Lý Tiểu Dân, nhìn Sa tướng quân, nhìn Nguyệt Nương, nhất thời có chút chần chờ sợ hãi, không trả lời ngay. Nguyệt Nương đi tới bên người của nàng, thân thủ khẽ vuốt tóc của nàng, cười duyên nói: "Chủ nhân háo sắc lắm, có ngươi theo hắn bên người, không biết ngươi có thể hay không tránh được tay hắn." Lý Tiểu Dân cũng không ngăn cản Nguyệt Nương nói chuyện, chỉ là lạnh nhạt nói: "Ngươi nếu không muốn, ta sẽ phái người đưa ngươi rời Kim Lăng, cho ngươi ít tiền, cho ngươi sinh sống qua ngày." Dứt lời, hắn lẳng lặng nhìn Hàn Hinh Nhi, đợi sự lựa chọn của nàng. Hắn không có nhiều lắm thời gian cùng Hàn Hinh Nhi thảo luận chuyện này. Bây giờ hắn chỉ có thể chính mình xuất lĩnh quỷ vệ xuất phát trước, đợi cho nàng đưa ra sự lựa chọn của mình. Hàn Hinh Nhi yên lặng nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, sự bình tĩnh trong mắt của hắn, liền chắp tay nói: "Nô tỳ Hàn Hinh Nhi." "Khấu kiến chủ nhân." Lý Tiểu Dân trong mắt hiện ra ý khen nàng trong mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thủ đỡ lấy đầu vai thon gầy của nàng, đem nàng đỡ lên lai, ôn nhu nói: "Hôm nay buổi tối, ngươi trước hết ngủ ở nơi này, ta đi ra ngoài một chút, ngày mai sẽ trở lại. Dứt lời, hắn xoay người xuống lầu, Tuyết Nhiên đi ra cửa. Nhớ tới hôm nay gặp phải đích hai người, hắn đích trong ánh mắt, hàn quang lóe ra, tại đèn nhánh đích ban đêm, tản ra kẻ khác có thể thấy hàn quang khiếp đảm trong mắt hắn. Cách chương